không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, phần 8, thực mau, Thôi Viêm liền gọi điện thoại lại đây. Chúng ta này liền lại đây. Người cẩn thận một chút, Ân, Phương Thập Nhất lên tiếng. Đi vào quảng trường, vẫn luôn đi phía trước đi. Liền ở phía trước, hương vị càng ngày càng nồng đậm xông lên đi. Đừng quay đầu lại, Phương Thập Nhất liếc mắt một cái phòng phát sóng trực tiếp. Tâm đột nhiên nhảy dựng, hắn chậm gì gì mà tiếp tục đi phía trước đi. Tay cắm vào áo khoác trong túi. Cách áo khoác đáp thượng đừng ở bên hông xứng thương. Đường hắn đi qua một cái lão ra xe bãi trục đạo cụ thời điểm. Hắn nhanh chóng ngắm liếc mắt một cái phản quang kính. Nhìn về phía chính mình phía sau. Cái gì đều không có. Hắn hơi hơi nhíu mày. Mới vừa thu hồi tầm mắt. Rồi lại đột nhiên dừng lại. Nheo mắt, một trận lạnh lẽo nổi lên trong lòng. Hắn dư quang ở phản quang kính thấy được một chương gương mặt tươi cười. Chương 8 tại tuyến trang khốc thứ 8 thiên tại tuyến trang khốc thứ 8 thiên bánh xe quay. Thượng thi thể kia chương gương mặt tươi cười ở kính chiếu hậu có vẻ như vậy gần. Như vậy gần, giống như là dán hắn cái ót xuất hiện. Phương Thập Nhất đột nhiên lùn hạ thân, cầm thương bính, nhanh chóng trở tay sau này nà một phát súng. Này một thương phẳng phất bắn cái không, không có bất luận cái gì đánh tới vật thật cảm giác. Nhưng là Phương Thập Nhất thực mau quan sát đến trên mặt đất xuất hiện oánh oánh phát ra đạm quang. Dấu vết, như là cái loại này sơn dã gian thi thể phát ra lân hòa. Nhanh chóng mà hướng một khác đầu chạy trốn mà đi. Hắn đánh chúng, Phương Thập Nhất không tính toán đuổi theo. Mạng nhỏ quan trọng, truy hung loại này có kỹ thuật hàm lượng sự tình vẫn là giao cho trọng án tổ hoặc là cái gì, đặc biệt hành động tổ đi. Đã có nam thần như vậy pháp y tổ, đặc biệt hành động tiểu đội. Phương Thập Nhất tin tưởng, nhất định còn có chuyên môn tập nã loại này hung thủ thám tử, đặc biệt hành động tổ. Hắn nhìn thoáng qua trên tay thương, phóng tới bên miệng dùng sức hôn một cái, cảm tạ nam thần cứu hắn một cái mạng nhỏ. Ngọa tàu này mẹ nó cái gì thương cái gì viên đạn a? Có thể trực tiếp thương đến cái kia đồ vật. Tiểu chủ bá cái này thương cảm thực chuẩn a, trở tay còn không run, vừa thấy chính là thường dùng thương, đều là linh thể run bần bật chấm JPG tiểu chủ bá rõ ràng sức chiến đấu bạo biểu hảo sao. Vừa rồi ai còn lo lắng hắn một người đi vào hoang mang rối loạn, ra tới bị đánh, đừng thả lỏng cảnh giác, còn có cái gì ở phụ cận, ngọa tào trên lầu cái kia thật là áo vàng, vừa rồi liền tưởng nói. Tiêu chủ bá đừng quay đầu lại chính là trên lầu cái kia áo vàng đi. Cái gì là áo vàng? Chính là thượng giai vị mặt người a. Ta như vậy nhiều năm liền không ở phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy quá thật áo vàng. Toàn hắn nương là một đám ăn no căng mua đổi màu tạp đổi tên hỗn đản trên lầu cái kia là thật. Sự, không tin điểm đi vào xem a. Ai đi, vị diện, năng lực. Này khẳng định là thượng giai người. Chân thần bí a, Phương Thập Nhất xem phòng phát sóng trực tiếp làn đạn lăn lộn đến lợi hại. Đoán cũng đoán được là vừa mới kia một chút, đem người toàn cấp tạc ra tới. Hắn không có cẩn thận đi lưu ý làn đạn nội dung. Tự nhiên cũng không thấy được cái kia áo vàng, lưu lại nhắc nhở. Bất quá Phương Thập Nhất từ trước đến nay cẩn thận, hắn một bên hướng quảng trường cuối phương hướng đi đến. Một bên quan sát đến từ phía tình huống, vừa rồi cái kia không biết tên chúng đạn đồ vật không biết trốn chỗ nào vậy. Phương Thập Nhất sợ thứ đồ kia sấn hắn chưa chuẩn bị. Tới cái đánh lén, bởi vậy hắn đem đại lượng lực chú ý đều đặt ở mặt đất. Cùng với sở hữu có thể phản quang chiếu xạ đồ vật thượng. Đi tới, Phương Thập Nhất bỗng nhiên nhanh hơn nện bước, một trận thanh phong từ đông nam hướng nhẹ nhàng thổi qua. Chỉ thổi bay Phương Thập Nhất trên trán một chút toái phát. Lại là mang đến một trận thi sụ thối giữa hương vị. Phương Thập Nhất cái mũi thực linh. Hắn biết thi thể liền ở đằng kia. Liền ở, hắn chạy chậm lên. Sau đó ở kia tòa bánh xe quay trước mặt ngừng lại. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt. Ngửa đầu nhìn trước mắt cái này quái vật khổng lồ. lúc này là đang lúc ngọ. Hắn đứng ở rộng lớn quảng trường tầng cao nhất, nghịch quang nhìn bánh xe quay. Nhìn vài giây, trước mắt ánh sáng liền dần dần chuyển thành thuần túy hắc. Hắn vỗ vỗ đầu, dùng sức chớp một chút đôi mắt, cảm thấy chính mình phảng phất là cái ngốc tử. Hắn quay đầu chạy đến bên cạnh khống chế tiểu đình cửa. Khống chế thất môn là mở ra, Phương Thập Nhất không có đi vào, nhìn thoáng qua bên trong dấu chân hỗn độn, liền lại vòng đến cửa sổ, mang lên bao tay sau, duỗi dài cánh tay thăm đi vào, cái gì cũng không đụng vào, trừ bỏ nhẹ nhàng kích thích bánh xe quay chuyển động chốt mở. Đường bánh xe quay chậm rãi chuyển động lên sau, Phương Thập Nhất nghe thấy có một trận linh hoạt kỳ ảo âm nhạc tùy theo vang lên. Âm nhạc rất êm tai, làm người nhịn không được toàn thân thả lỏng lại, có loại lâng lâng dục tiên cảm giác, khó trách nơi này bánh xe quay bị bầu thành người yêu đánh tạp thắng địa. Bánh xe quay vừa chuyển, âm nhạc một vang, không khí tô đậm đến nhưng hảo. Phương Thập Nhất nghĩ, không, hắn quá thả lỏng, hắn ở ngay lúc này, cái này địa phương, trong đầu tưởng lại là tình lữ đánh tạp, này không đúng. Phương Thập Nhất lại ở trong lòng thầm nghĩ, lại phát giác hắn ý thức như cũ lười biếng, như là ngâm mình ở mềm mại đám mây thượng, giờ khắc này lười nhác giống như là mỏi mệt hồi lâu người. Bỗng nhiên dính vào mềm mại gối đầu, làm người khó có thể đi chống cự như vậy dụ hoặc. Âm nhạc có vấn đề lớn, Phương Thập Nhất nghĩ, lại căn bản không cảm giác được chính mình rốt cuộc ở đâu. Thân thể hắn, ý thức cùng tiềm thức, giống như là ba cái hoàn toàn độc lập thân thể. Trong giây lát, bên tai linh hoạt kỳ ảo âm nhạc đột nhiên im bặt. Kịch liệt, làm người cảm thấy sợ hãi không trọng cảm thổi quét đi lên. Phương Thập Nhất còn không có phản ứng lại đây. Bên hông bỗng nhiên bị thứ gì gắt gao thít chặt. Cái loại này rơi xuống không trọng cảm mới có tạm dừng. Mà giờ này khắc này. Hắn treo không ở bánh xe quay ngoại sườn, Phương Thập Nhất nuốt một ngụm nước miếng, hắn liền biết ở kia đáng chết âm nhạc hạ, hắn nhất định ra trạng huống, hắn bên hông bị một cái thằng bộ gắt gao thít chặt. Hắn cố sức mà ngẩng đầu hướng lên trên xem, liền thấy ứng từ trên tay lôi kéo kia đoạn dây thừng. Chính đem hắn kéo lên, Phương Thập Nhất đặng bên cạnh chuyển gian. Mượn lực bò vào ứng từ đãi kia gian bánh xe quay thượng tiểu chuyển gian. Cảm ơn, hắn thở hổn hển khẩu khí nói. Nếu không phải nam thần tới rồi đem hắn kéo lấy. Hắn đến trực tiếp quăng ngã thành bánh nhân thịt. Phương Thập Nhất hư thoát lại nghĩ mà sợ mà ngồi ở chuyển gian trên sàn nhà. Có chút chân mê mơ siêu hắn hoãn qua kính sau. Hơi hơi ngửa đầu đi xem ngồi ở ghế trên ứng từ. Nam nhân sắc mặt cũng không quá đẹp, vừa rồi một câu cũng chưa nói. Hắn mở miệng hỏi, Thôi Viêm thu được tin tức, bọn họ người đâu? Hắn đi xuống quét mắt, trên quảng trường một người cũng chưa. Cái gì tin tức? Ứng từ nhíu nhíu mày. Ta cấp Thôi Viêm đã phát tin tức, làm hắn tới bên này, Phương Thập Nhất dừng một chút. Người không thấy được Thôi Viêm tin tức, kia như thế nào lại ở chỗ này? Hắn nói xong. Thần kinh lại hơi hơi căng thẳng lên, thủ hạ ý thức mà sờ hướng bên hông thương, đảo không phải hắn không tin ứng từ, nhưng vạn nhất trước mắt người không phải ứng từ đâu. Nhìn không thấy yêu quái đều có thể đổi ra khẳng định cũng có. Phương Thập Nhất khẩn trương lên, chúng ta ở đằng kia tìm được rồi manh mối, chỉ hướng bên này có tình huống, cho nên ta cùng Tần Hạo sờ ca bọn họ trước lại đây. Trúc Chân Chân còn ở xử lý bên kia kế tiếp, Tần Hạo Sở Ca ở rửa sạch quảng trường, ứng từ thấy thế. Kiên nhẫn giải thích nói, Phương Thập Nhất nghe vậy, trên mặt biểu tình ngượng ngùng, Nga, cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta, còn có ngươi thương, hắn nói, vừa lúc vừa rồi tay còn đáp ở vũ khí thượng tính toán phòng thân đâu. Lúc này cùng nhau rút ra, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Đệ con cấp ứng từ, hắn ở trong lòng mặc niệm nói, không xấu hổ, một chút cũng không xấu hổ, thi thể hẳn là liền ở bánh xe quay chuyển gian, Phương Thập Nhất còn nói thêm. Vẫn là nói công tác thượng sự tình không như vậy xấu hổ. hắn không đi xem Ứng Từ đôi mắt, tổng cảm thấy cặp mắt kia lúc này làm hắn áp lực rất lớn. Liền ở chúng ta mặt sau kia gian, Ứng Từ nói. Phương Thập Nhất hơi hơi trợn tròn đôi mắt, vội vàng bò dậy, dán trong suốt pha lê xem qua đi. Thi thể mặt chính hướng tới Phương Thập Nhất phương hướng, cả người giống như không có xương dường như dán kia mặt pha lê. Giống một con rắn, gương mặt kia phẳng phất dính ở pha lê thượng, phát tím lại sạch sẽ, không có một chút vết máu. Cùng Phương Thập Nhất vừa lúc cách pha lê 22 tương đối. Người chết làn da lược hiện ra màu tím thi đốm, khả năng bị di chuyển quá, Phương Thập Nhất nói. Ly đến quá xa, thấy không rõ, hắn nói xong, kia cổ thi thể bỗng nhiên giật giật, nguyên bản nhắm hai mắt bỗng nhiên mở, lộ ra một đôi đen xỉ lỗ trống tròng mắt, phẳng phất thẳng tắp nhìn lại đây. Phương Thập Nhất như cũ hai tay chống kia mặt pha lê. Híp lại con mắt vừa nhìn vừa phân tích, thi thể trợn mắt, có thể là thần kinh tính phản xạ chưa hoàn toàn sơ cứng. Cũng có thể là bởi vì mặt khác vật lý nguyên nhân. Chờ đợi lúc sau là có thể phân biệt, hắn nói xong. Lại dùng khóe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái nam thần. Nam thần như cũ không có gì muốn mở miệng ý tứ. Hắn ở trong lòng thở dài một hơi, bánh xe quay không khí thật sự quá nghiêm túc. Phương Thập Nhất ở trong lòng nghĩ, hắn sợ là từ đây phải đối cái này tình lữ đánh tạp bánh xe quay có bóng ma. Cùng nam thần ngồi một lần bánh xe quay thật là xấu hổ. Vẫn là đi xuống lại xem đi, thật sự thấy không rõ, Phương Thập Nhất lẩm bẩm nói. Lại sờ sờ chóp mũi, ngồi vào Ứng Từ đối diện đi, cúi đầu nhìn mũi chân. Cách vị diện cảm giác được tiểu chủ bá ủy khuất chấm JPG bất quá vừa rồi thật sự quá hiểm lạp. Ta đều cho rằng muốn ra phát sóng trực tiếp sự cố. Hù chết, ô, lão tổ cũng thiếu chút nữa bị hù chết lạp. Tiểu chủ bá muốn đã xảy ra chuyện, thi thể như thế nào giao dịch cho ta sao ô. Tiểu chủ bá nhất định phải hảo hảo tồn tại nha. Trên lầu thực thi lão tổ thỉnh tự trọng. Không cần dễ dàng bán manh hoa dựa cái này lạnh như băng nam nhân thật là xuất quỷ nhập thần. Như thế nào lại đột nhiên bộ trụ chủ bá kéo lại? Từ đâu ra thằng bộ a ha ha ha ha, ta chịu phục đột nhiên muốn một cái góc nhìn của thượng đế. Não bộ chủ bá ủ rũ cục đuôi mà bị cái kia đại khối băng một chút hướng lên trên kéo bộ dáng. Liền cảm thấy hảo, nhưng, ái. Tiểu chủ bá vừa rồi có phải hay không ở cùng cái kia đại khối băng không lời nói tìm nói a? Không khí động lại nhưng mà đại khối băng cũng không có nói tiếp lạnh nhạt chấm JPG. Ứng Từ nhìn thoáng qua uể oải ỉu xìu Phương Thập Nhất. Thanh niên rũ đầu hơi nhếch môi. Hắn cảm thấy kia phát toàn tựa hồ đều lộ ra một cổ ủy khuất lại héo bẹp ý tứ. Hắn mở miệng nói, vừa rồi rất nguy hiểm. Về sau tận lực không cần đơn độc hành động, Phương Thập Nhất nghe thấy nam thần chủ động mở miệng. Vội vàng ngẩng đầu, hắn gật gật đầu, đáp, đúng vậy, may mắn ngươi đem cái kia âm nhạc đóng âm nhạc. Ngươi không nghe thấy, Phương Thập Nhất nghi hoặc hỏi, hắn tiếp theo lại hỏi, vậy ngươi có hay không nhìn đến, tính, không có gì, hắn có chút nhụt chí, hắn gặp được đồ vật không tốt lắm giải thích. Hắn như thế nào nói cho nam thần, hắn dùng súng của hắn bắn trúng một chương nhìn không thấy gương mặt tươi cười. Hiện tại ngay cả chính hắn đều có chút hoài nghi có phải hay không âm nhạc trì huyễn. Có lẽ kia âm nhạc từ hắn tiến vào cái này quảng trường khởi. Liền một chút mà bắt đầu tác dụng. Hết chương.